Tận thế nhạc viên, chương 2036, thiếu một nửa ghép hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng nề xích sát, theo nhân thể lần lượt buồn bực va chạm, bang lang phát ra chói tai tiếng vang, thỉnh thoảng xông phá tiếng động cơ, lại bị một lần nữa bao trùm, khàn khàn kêu khóc thanh, như là sóng nước bên trong như ẩn như hiện cái bóng. Tỏ ra xe tải bên trong ù ù, u ám chạy thanh càng phát ra thờ ơ không động lòng. Thả ta đi ra ngoài, một cái nữ nhân nửa cầu xin, nửa gào thét, thả ta xuống xe, cùng giết chóc khách sạn kia một màn khác biệt. Cái kia biến mất tại hắc ám bên trong gào thét nữ nhân. Trọn vẹn hô nhiều lần, Lâm Tam Tửu trước mắt như cũ là một đoàn lờ mờ xe tải toa xe. Là bởi vì lái xe tải vẫn luôn nắm lấy nàng không buông tay. Cho nên phó bản, trailer, cũng vẫn luôn không có kết thúc nguyên nhân đi. Ta biết, là ta bên trái, không biết là nước bọt còn là máu tươi. Mơ hồ kia nữ nhân phá toái. Thanh âm vội vàng, bên trái là rau quả. Cái gì rau quả, Lâm Tam Tửu đều không phân rõ chính mình phải chăng còn trôi nổi tại lục hồ bên trong. Giống như thân thể cùng linh hồn dịch ra, càng kéo khe hở lại càng lớn, chỉ có thể cảm giác được tay trái cổ tay bên trên giống như chính bị sắt áp gắt gao đè ép bình thường. Lờ mờ bên trong cái kia nữ nhân sợ hãi, giống như cũng truyền nhiễm nàng, năng lực cùng chiến lực đều ngủ say, nàng hãm sâu tại một cái phó bản hồ bên trong, hồ nước ngăn cản, thôn phệ nàng lực lượng. Cổ tay bị gắt gao thủ sẵn, nếu đây hết thảy còn chưa đủ hỏng bét lời nói, còn có thể tăng thêm khác một điểm. Lâm Tam Tửu trước mắt Thủy Chung là xe tải phó bản. Nghe thấy Thủy Chung là cái kia nữ nhân cầu sinh lúc điên cuồng la lên. Nàng nhìn không thấy chính mình thân thể, sợ hãi, nghi hoặc chính tại nhanh chóng thiêu đốt lên ngực nàng bên trong không khí. Nàng nghĩ quát một tiếng buông tay, nhưng môi mới vừa dương ra, liền cảm giác được bên môi ủng ụp hiện lên bong bóng. Phảng phất là thân thể cùng linh hồn cởi xác, thân thể còn tại dưới nước, bị lái xe tải gắt gao nắm chặt, linh hồn nhưng bị vây tại xe tải toa xe bên trong. Nàng dùng sức nghĩ muốn chỉ huy thân thể động. Nhưng nàng dãy dụa tựa như là tại vung vẩy một cái băng rua. Thân thể đều là lạc hậu mấy bước, chậm chạp phát tán, kia tụ tập lại nhất điểm điểm lực lượng đều là lạc không đến giờ từ thượng. Như thế nào hồi sự? Hiện tại chính tại phát sinh cái gì? Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối liền không có theo lái xe tải trên người cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Nhạy cảm trực giác cũng chưa từng đối với hắn từng sinh ra cảnh giác. Dù là vừa mới bị bắt lại cổ tay thời điểm, nàng ngay lập tức cũng coi là lái xe tải chỉ là muốn gây nên nàng chú ý, nhưng là nếu lái xe tải bắt cổ tay nàng, chỉ là vì gây nên nàng chú ý, vì cái gì hắn còn không buông tay, cái kia nói chuyện đĩnh nhanh nhẹn. Cảm thấy vô vọng phía dưới còn muốn từng vòng tìm kiếm tiến hóa người là một loại hành hạ lái xe tải. Hiện tại đến tột cùng tại làm cái gì? Với hắn mà nói, chính mình có lẽ còn là một cái phó bản mới đối. Hắn không có lý do đối một cái phó bản động thủ. Không biết là adrenaline, còn là nháy mắt bên trong giật mình, lạnh buốt sáng như tuyết đánh vào nàng máu bên trong. Với hắn mà nói, chính mình thật còn là một cái phó bản sao? Làm Lâm Tam Tửu đề nghị từ chính mình xuống hồ tìm người thời điểm. Kia một đám đem du hồ công viên bao bọc vây quanh phó bản bên trong. Có một cái phó bản nói câu, để nó đi đích xác thích hợp. Song khi lái xe tải nói chính mình cũng muốn cùng đi thời điểm. Hắn nói là, làm nàng chính mình xuống nước. Chẳng phải là... Nếu tại đừng phó bản mắt bên trong, tha hương ngộ cố chi, hẳn là một cái, nó, vậy tại sao tại lái xe tải mắt bên trong, chính mình lại là, nàng, chính xác vấn đề có lẽ hẳn là, Lái xe tải là từ lúc nào? Như thế nào phát hiện? Lâm Tam Tửu là một cái nàng, mà không là nó. Nàng biết chính mình không có chậm rãi suy nghĩ xa xỉ. Giết chóc khách sạn lời nói vẫn lời nói còn văng vẳng bên tai. Nếu là bị phó bản đè xuống, dài thời gian không trốn thoát được, nàng cuối cùng liền sẽ hóa thành một cái phó bản sinh vật. Nếu như nàng không sẽ trước sang chìm mà chết, ta lại muốn nhảy một lần. Ta muốn nhảy xuống hàng thứ ba cái thứ 10 cái dương. Ta muốn sống sót, phó bản, trailer, bên trong kia một cái nữ nhân, giống như trọng chỉnh một chút thần trí. Lần nữa kêu thời điểm, đã chẳng phải cuồng loạn, cứ việc nàng chỉ là hình ảnh bên trong một cái hình ảnh. Nhưng nhắc tới cũng xào, nàng cùng Lâm Tam Tửu đều chính tại cùng một lúc bên trong. Ý đồ theo cùng một cái phó bản tay bên trong cầu sinh. Chỉ dựa vào thân thể giãy giụa, Lâm Tam Tửu cởi không ra lái xe tải giam cầm, nàng lại giãy giụa mấy lần, chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong khí tức càng ngày càng mỏng, càng lúc càng ngắn, biết nàng chậm trễ không dậy nổi bao nhiêu thời gian, nàng cắn răng, theo mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng cảm giác bên trong, tìm tòi, đến chính mình thân thể, kéo lấy xa xôi một cái tay khác. Tại cái gì cũng nhìn không thấy tình huống hả? Thật vất vả đưa nó đáp thượng lái xe tải cánh tay. Phó bản hóa ra, nhân vật, cũng là hình người. Là hình người, liền có thể bị năng lực gieo mầm hấp thu đi. Chỉ bất quá cùng năng lực khác đồng dạng. Năng lực gieo mầm cũng lâm vào trong lúc ngủ say. Tại nguy cấp như vậy trước mắt, Lâm Tam Tửu nhưng như là trên ánh mắt phủ bố. Tại hắc quyên bên trong chẳng có mục đích vớt đồ vật đồng dạng. Nàng cũng không biết chính mình vớt mấy lần mới rốt cuộc chạm đến năng lực gieo mầm một bên. Đưa nó giật mình một chút đánh thức nhất điểm điểm. Tựa như một cái chân chính vật sống tựa như năng lực gieo mầm vừa mới vừa có động tĩnh. Liền bị Lâm Tam Tửu lại bước lại chen theo tay bên trên thả ra. Dù chỉ là thu hồi phó bản một cái, nhân vật, nàng chỉ cần tạm thời có thể thoát thân, liền, lái xe tải cánh tay bỗng dưng trượt vào năng lực gieo mầm bên trong. Có thể thành công, Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời thậm chí không dám sinh ra kinh hỉ. Phảng phất toàn bộ thần hồn đều áp xúc, cây kim đồng dạng. Toàn tụ tập tại năng lực gieo mầm cùng lái xe tải tiếp xúc kia một điểm thượng. Liền một giây cũng không dùng được hấp thu quá trình, nhưng chật ních liền mấy canh giờ cũng bỏ vào không hạng từng kiện ngoài ý muốn. Nàng đụng hiển nhiên là lái xe tải khác một cái cánh tay. Bởi vì chính nàng tay trái như cũ bị quản chế với hắn giam cầm. Bị năng lực gieo mầm cắn một cái vào cánh tay. Không bị khống chế tiếp tục ngã lọt vào tới. Trong nháy mắt đã bị thôn phệ rớt một nguyên cả cánh tay. Mắt thấy hắn bả vai cũng muốn bước lên theo gót lúc. Năng lực gieo mầm nhưng đột nhiên đình trệ. Lập tức, nó liền giống bị theo diệt ánh đèn đồng dạng. Thoáng chốc tiêu tán được sạch sẽ. Lâm Tam Tửu còn không kịp phản ứng lại đây đến tột cùng phát sinh cái gì sự. Liền cảm giác chính mình phảng phất đột nhiên đối diện đụng vào một phiến mới vừa rồi còn không tồn tại kiên cố mặt đất. Trong lúc nhất thời ngũ giác, thần hồn cùng với đối không gian cảm giác, tất cả đều bị giống như gõ chuông đồng dạng đụng bay bên ngoài cơ thể. Dù là có hồ nước làm giảm sóc, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng vẫn bị tạp một vừa vặn. Kịch liệt đau nhức phía dưới liền trước mắt tầm mắt đều đen. Xoay tròn phiêu diêu ngã vào hồ nước chập trùng chi gian. Tại kia nháy mắt bên trong, hết thảy đều biến mất. Xe tải phó bản nội bộ hình ảnh, cầu sinh cái kia nữ nhân, cầm chặt nàng cổ tay trái lực lượng. Lâm Tam Tửu nhịn xuống từng đợt phảng phất muốn gọi nàng ngất đi đau nhức. Miễn cưỡng theo hỗn độn ô chọc nước biếc bên trong, một lần nữa mở ra hoàn toàn mơ hồ tầm mắt. Nàng rõ ràng chính mình là bị cái gì đem phá ra. Lái xe tải đã theo nước bên trong biến mất. theo vừa rồi lái xe tải vị trí, hiện tại chỉ có một cỗ cự đại xe tải, đang theo đáy hồ chỗ sâu từ từ trầm rơi xuống đi. Chẳng trách năng lực gieo mầm hấp thu một cánh tay liền thất bại. Hóa ra là xe tải phó bản thấy thế không ổn, lập tức thay đổi thành xe tải hình thái. Hắn có thể ngay lập tức ý thức được nguy hiểm đến từ hình người, quả nhiên không hổ là phó bản, chỉ là đổi thành xe tải hình thái sau. Hắn tự nhiên cũng liền mất đi tại nước bên trong hết thảy cơ động năng lực. Trong lúc nhất thời chỉ có thể bồng bềnh lung lay hướng một bụi bụi tái nhợt thi thể gian trầm xuống. Nhân ngẫu sư, được trước một bước cứu ra nhân ngẫu sư mới được. Lâm Tam Tửu liền xông lên mặt hồ lấy hơi công phu cũng không có. Thay đổi phương hướng, một đầu cũng đâm về hồ nước chỗ sâu. Nàng hết sức chăm chú hướng đáy hồ một cái kia bóng đen bơi đi. Chỉ có dư quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy nơi xa hồ nước bên trong xe tải không thấy. Một lần nữa hóa là một cái hình người. Này một lần lái xe tải không có lại tới bắt nàng. Ngược lại bay nhảy bơi lên mặt hồ, cấp tốc theo hồ bên trong biến mất. Vì cái gì? Đi cấp mặt khác phó bản báo tin. Nếu như nói trước mắt nàng là một bộ ghép hình ảnh lời nói, như vậy chí ít có một nửa mảnh vỡ giống như đều đối Lâm Tam Tửu ẩn thân. Bất quá ẩn thân kia một nửa hiện tại không quan trọng. Tài xế là không đi báo tin, đem so mà nói cũng không quan trọng. Chỉ có một dạng sự vật, hoặc là nói, một cá nhân, từ đầu đến cuối đặt ở nàng tầm nhìn bên trong. Lâm Tam Tửu càng đi chỗ sâu du lịch, tia sáng thì càng lờ mờ, tái nhợt to lớn thi thể, theo bên người nàng tản bộ đồng dạng trôi nổi đi qua. Từng đôi bất tỉnh bạch không ánh sáng con mắt, theo u ám bên trong chập trùng lên xuống. Nàng rốt cuộc bơi tới nhân ngẫu sư bên cạnh lúc, đã nhanh muốn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng cảm thấy chính mình giống như lập tức liền muốn chìm vào đáy hồ bùn cát bên trong. Rốt cuộc phù không đi lên, đáy hồ một bộ quần áo màu đen bên trong, túi nhồi vào bùn cát. Lâm Tam Tửu từng tưởng rằng phiêu tán mở nhân ngẫu sư tóc, hóa ra là một đại đoàn màu đen cây rong. Mới vừa rồi bị nàng dùng sức gầy ra, cây rong liền từ từ phù tản ra. Chỉ cần tuyệt vọng bắt lên một hai lần, tại trên bờ thoạt nhìn mơ hồ là nhân ngẫu sư cái bóng, liền sẽ thuận theo biến thành mấy khối. Làm Lâm Tam Tửu ý thức được này là một cái bẫy thời điểm, nàng phát hiện chính mình xác thực rốt cuộc phù không đi lên mặt nước. Lục hồ nước phảng phất đột nhiên sinh ra đông đúc, kéo dài tính chất, đưa nàng gắt gao nắm lấy, thật sâu đặt ở đáy hồ. Theo đáy hồ thổi qua thi thể khuôn mặt bên trên, giống như cũng bởi vì kế hoạch thành công mà thở dài nhẹ nhõm, hiện lên tươi cười. Khốn đến thăng thiên, bản chương xong, cách chương.